Anh động tâm, chương 28, tai nạn. Góc truyện audio.com. Edit, Mèo Lui. Trời ạ, cuối cùng Kỳ Diệu cũng vãn hồi lại uy tín của mình trước mặt ảnh đế quốc dân. Thay hai người đàn ông và hai đứa bé chuẩn bị bữa tối phong phú. Vì vậy trước khi ăn tối, bốn người bọn họ đã ăn bánh phô mai. Lúc ăn bữa chính khẩu vị vẫn rất tốt. Anh biết ngay mà, mỗi lần nếm thử tay nghề của Kỳ Diệu, sẽ không làm người khác thất vọng. Thích Mẫn Hạo ăn chùa rất vui vẻ. Đối với việc này, Kỳ Diệu không để ý nhiều, chỉ cười nghe anh khen ngợi. Mạc Minh ở bên cạnh chỉ dịu dàng liếc anh ta một cái. Nói ra một câu ăn không nói, ngủ không nói, sắc mặt Thích Mẫn Hạo đông cứng. Nhưng người, cây ngay không sợ chết đứng nhắm người đàn ông bên cạnh. Tớ khen cô ấy thì sao? Chúng ta có đồ ăn sẵn. Kỳ Diệu đứng trong phòng bếp bận rộn 2 tiếng. Mặc dù và Mặc Nhiên đều biết cô ấy lao động vất vả. Tớ biểu đạt tình cảm cảm ơn cô ấy. Không đúng chỗ nào chứ. Nói xong, anh ta nhìn Mạc Minh vài lần. Ngược lại là cậu, 2 chữ cảm ơn, không nói. Cũng không chịu giúp một tay. Còn không biết xấu hổ nói tớ ăn không nói. Ngủ không nói, ảnh đế quốc dân bị của trách không hề bị lay động. Gắp một miếng cải xanh, mặt không thay đổi đưa vào trong miệng. Thích Mẫn Hạo thấy anh không hợp tác, tức giận, lại đảo mắt cười hì hì với Kỳ Diệu. Diệu Diệu, anh nói với em chớ nhìn bộ dáng không mặn không nhạt này của cậu ấy. Kỳ thật, tài nấu nướng của cậu ấy không thua kém gì em, nhưng người này, nói như rồng leo, ăn như mèo mửa, chính là không muốn nấu. Thật sao, Mạc tiên sinh cũng biết nấu ăn, nghe được tin tức ngoài ý muốn, Kỳ Diệu nhịn không được trợn tròn mắt. Đương nhiên là thật, Thích Mẫn Hạo để đũa xuống. Hào hứng nói tiếp, em không biết đâu, trước kia do may mắn anh có nếm qua tay nghề của cậu ấy. Nói thật, rất là ngon, nhưng mà cậu ấy am hiểu làm cơm Tây hơn. Em thì giỏi về đồ ăn Trung Quốc, không thể so sánh được. Nói đến đây, anh ta phát hiện mắt 2 tiểu gia hỏa mở to sáng long lanh. Nhìn anh ta không nhúc nhích. Ha ha Mặc Du, Mặc Nhiên, muốn nếm thử tay nghề của ba sao? 2 tiểu gia hỏa không kìm lòng nổi gật đầu. Lại nghĩ tới ba chắc chắn sẽ không vui. Liền liếc nhìn Mạc Minh chăm chú. Được, ngày nào đó chú thuyết phục ba cháu làm cơm Tây cho mấy đứa ăn. Thích Mẫn Hạo tự ý nói. Không thể nghi ngờ, anh ta lập tức bị người trong cuộc lạnh lùng liếc mắt một cái. Tuy vậy, ảnh đế cũng không từ chối đúng không? Kỳ Diệu che miệng cười trộm, trong phòng khách vang lên tiếng chuông quen thuộc, tôi đi nhận điện thoại, cô đặt chén đũa trong tay xuống, vừa rút khăn giấy từ trong hộp ra lau miệng, vừa đi về phía bàn trà cách đó không xa, cầm lấy di động, thấy một dãy số lạ, cô do dự một lát, nhưng vẫn nhận cuộc điện thoại này. Alo, 10 giây ngắn ngủi, cô gái mặt mày còn đang vui vẻ biến sắc, tại sao lại như vậy? Được phiền toái anh rồi, tôi sẽ lập tức đến ngay. Cô nương cúp điện thoại xong gấp đến độ xoay vòng. 4 người trên bàn cơm đều hướng ánh mắt hỏi thăm cô. Kỳ Diệu, xảy ra chuyện gì thế? Thích Mẫn Hạo lại là người đầu tiên đặt câu hỏi. Thấy cô hoang mang lo sợ, em bạn tốt của em quay phim bị ngã từ lầu 2 xuống. Em, anh, các anh ăn trước đi, em đi đến đấy nhìn một chút. Nói xong lời này, cô giống như hiểu mình nên làm cái gì, liền chạy ra phòng khách, di động, ví, thẻ ngân hàng, chìa khóa mang đi một ít tiền mặt, vẫn nên mang theo một ít tiền mặt, cô gái hơn 20 giống như kiến bò trên chảo nóng. 2 người đàn ông bên kia không có cách nào tiếp tục ăn cơm. Thích Mẫn Hạo đứng dậy đi theo cô tiến vào phòng ngủ, chủ động đề nghị lái xe đưa cô đi bệnh viện. Nhưng mà, cơm, ai nha cơm cái gì mà cơm? Cơm có quan trọng hơn người sao? Đi nhanh đi, cái này đều mang theo sao? Vâng, vậy cảm ơn anh Thích, lửa cháy đến nơi mới chú ý, bạn tốt ngã bị thương ngoài ý muốn. Bất tỉnh nhân sự, Kỳ Diệu cũng không khách khí với Thích Mẫn Hạo. Cầm lấy túi xách, chạy đến cửa đổi giày. Mặc Du, Mặc Nhiên, các em phải ngoan đó. Chị đi rồi quay lại. Trước khi đi, cô vẫn không quên nói 2 tiểu gia hỏa một câu. Nói xong, vừa vặn nhìn thấy Mạc Minh. Trong đầu cô vẫn có điều băn khoăn. Mạc tiên sinh, không sao, cô yên tâm đến chỗ bạn. Đêm nay tôi sẽ ở lại. Nhưng mà, làm cho cô bất ngờ chính là cô cái gì cũng không nói. Đối phương cũng có thể nhìn thấu tâm tư cô, vì cô phá lệ giúp đỡ. Cảm ơn anh, có anh ở nhà trông nom hai tiểu gia hòa, cô ở bệnh viện cũng có thể yên tâm. Cảm kích cười với Mạc Minh, Kỳ Diệu không dám chậm trễ thời gian, đi theo Thích Mẫn Hạo xuống lầu. Khi hai người mệt mỏi đi tới bệnh viện, hỏi nhân viên đoàn làm phim tìm được phòng bệnh, bọn họ mới phát hiện, ngày hôm nay bệnh viện rất là náo nhiệt. Nhìn xem, một người phụ nữ trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp đứng trong hành lang. Đang tranh luận với một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi ngắn. Xung quanh bọn họ có rất nhiều người. Có bác sĩ y tá của bệnh viện. Còn có bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Khi Kỳ Diệu và Thích Mẫn Hạo đến gần, mới phát hiện, người phụ nữ này nhìn có chút quen mắt. Người này không phải là minh tinh 2 năm trước truyền ra scandal Tiểu Tam. Trịnh Ái Viện sao, anh muốn tôi nói với anh bao nhiêu lần nữa? Không phải là tôi đẩy cô ta làm gì? Đẩy cô ta, còn làm bẩn tay tôi ấy. Anh nói cái gì, minh tinh không dậy nổi sao? Minh tinh có thể bắt nạt người mới? Làm sằng làm bậy sao? Miệng sạch sẽ một chút, lúc nào tôi bắt nạt người mới? Chính cô ta quay phim không để ý, không may ngã xuống lầu. Liên quan gì đến tôi chứ? Cô, đến gần, nghe nội dung hai người bọn họ tranh chấp, cũng bởi vậy mà một số bí mật hé mở. Người nằm trong phòng bệnh là người bị hại, có khả năng do Trịnh Ái Viện làm, ý thức được chuyện này. Kỳ Diệu không thể nhẫn nhịn, là cô đẩy Tâm Hân, con người đúng mực trước kia trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Cô nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn 3 chân 4 cẳng xông lên trước. Hai mắt trợn tròn nhìn người phụ nữ trang điểm, Trịnh Ái Viện đương nhiên chưa gặp qua người thình lình xuất hiện này. Cô ta để hai tay trước ngực, quan sát Kỳ Diệu từ trên xuống dưới vài lần, coi thường hỏi, cô là ai, cô là Kỳ Diệu sao, là bạn của Tâm Hân. Không đợi tiểu cô nương trả lời, người trẻ tuổi vừa mới tranh chấp với Trịnh Ái Viện vội vàng chen vào. Là tôi, anh là Triệu Tiên Sinh sao? Tâm Hân ở bên trong à, tôi có thể gặp cậu ấy không? Trong đoàn làm phim chỉ có người đàn ông gọi cho cô biết rõ mọi chuyện. Kỳ Diệu mặc kệ nữ minh tinh vênh váo, rời đi ánh mắt, trong lòng lo lắng nhìn người đàn ông. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, cô đi theo tôi. Hai người gạt Trịnh Ái Viện sang một bên, vội vàng đi về phía phòng bệnh. Không bao lâu sau liền nhìn thấy bạn mình nằm trên giường không nhúc nhích. Trái tim Kỳ Diệu giống như bị ai đó bóp chặt, Tâm Hân, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đập vào mắt cô, nước mắt tiểu cô nương trong nháy mắt rơi xuống. Ban ngày vừa mới gặp nhau, mới có một buổi chiều, sao lại thành ra như vậy chứ? Cách chương.